Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Hoa tỉ muội. Một giờ sau, xong việc phía sau, Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ hai người lẫn nhau ôm hôn, cảm thụ được này nháy mắt ôn hình cùng ngọt ngào. Lộ Lộ hơi động một thân tử, chợt cảm thấy thân truyền đến đau đớn một hồi, không khỏi chân mày to hơi nhíu lên, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lộ Lộ vươn ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo lồng ngực chi đấm một, nũng nịu sẵn giọng: Hư tỷ phu đem người ta khiến cho đau chết á? Lý Vô Ngạo cười ha ha nói ra: Được rồi, cô em vợ, nữ hài tử lần đầu tiên đều là đau như vậy đây, lần thứ hai, lần thứ ba để n lần là được rồi. Dứt lời, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ lại đi Lộ Lộ cao vót cao ngất ngạo nghễ bộ ngực chi leo lên, vuốt ve Lộ Lộ tròn trịa oánh nhuận tuyết trắng cực đại mỹ lệ cự phong. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi sảng khoái, nhịn không được hơi cúi đầu ở Lộ Lộ hai tòa khổng lồ ngọn núi phân biệt hôn vài hớp, tấm tắc tán dương: Thực sự là hùng vĩ lớn a, nhất định chính là thiên cổ khó gặp tuyệt đại hung khí. Lộ Lộ mặt cười hơi đỏ lên, giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, nũng nịu mắng: Tỷ phu hào hào sắc nhé. Lý Vô Ngạo tà tà cười, nhẹ nhàng nhuyễn động một thân tử, nói ra: Tỷ phu còn có càng háo sắc đây, muốn đứt đoạn tiếp theo nếm thử. Lộ Lộ ngọc dung phi hồng, đang muốn vươn ngọc thủ tới chật Lý Vô Ngạo lỗ tai, đã thấy cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, hiện ra tỷ tỷ xuân người xuyên quần áo ngủ thân ảnh. Hai người các ngươi, ai, thực sự là một chút cũng không yên ổn, lúc này mới vài ngày đều phát triển trở thành như vậy. Nhìn giường ôm ngủ ở chung với nhau cả người không sợ nhỏ Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ hai người, Xuân yếu ớt thở dài, bất đắc dĩ nói rằng: Lý Vô Ngạo ha hả cười gượng, Lộ Lộ thì là mặt cười đỏ bừng không gì sánh được. Một con trai đem đầu giúp lại Lý Vô Ngạo trong lòng. Ngày xưa Lộ Lộ nhưng là cực kỳ cổ linh tinh quái, nhưng lúc này mình và tỷ phu một khối yêu đương vụng trộm bị tỷ tỷ phát hiện, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi ngượng ngùng không ngớt. Xuân nhìn Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ hai người liếc mắt, định cất bước ly khai, nhưng không ngờ, không chờ Xuân ra khỏi phòng, đã thấy Lý Vô Ngạo một cái tung càng từ giường nhảy, sau đó thừa dịp Xuân sững sờ trong nháy mắt, một con trai đem Xuân chặn ngang ôm lấy, đem Xuân bỏ vào giường, tựa hồ biết tiếp lạp sắp sửa phát sinh cái gì. Xuân Mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, sẵn giọng: Người tiểu tử này muốn làm gì? Lý Vô Ngạo một bên thật nhanh đem Xuân người đồ ngủ đi ra ngoài, một bên cảm tạ nói ra: Cạc cạc, lão công có thể làm cái gì? Chính là cho các ngươi tỉ muội cùng nhau nở hoa a. Ghét ghê, tỷ phu muốn chơi nhiều người đại chiến. Chấm ngoặc kép, Lộ Lộ trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng: Ngươi, tên tiểu quỷ này, thực sự là vô sỉ tà ác. Chấm ngoặc kép, Xuân hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Lý Vô Ngạo, nũng nịu sẵn giọng: Mà Lý Vô Ngạo đây, thì là không quan tâm, đón hai nữ nhân mang theo một chút Xuân ý ánh mắt. Lý Vô Ngạo tà tà cười, xoay người đem Xuân cùng Lộ Lộ đây đối với hoa tỉ muội đặt ở thân. Nhất thời thân thể chấn động, điên cuồng nhúc nhích đứng lên. Ngày thứ hai chưa, cho ăn no Xuân, ăn Lộ Lộ Lý Vô Ngạo, mang theo một thân thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, ly khai Xuân trong nhà, về tới cùng Bạch, Yui, Kurenai ở cùng nhau địa phương. Ngày hôm qua đi nơi nào? Yui Kurenai nhẹ nhàng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tức giận mà nói: Ta và chờ không ngươi lâu như vậy, còn không có thấy ngươi trở về. Bạch cũng chậm rãi đã đi tới, một thân áo đầm màu trắng nàng, có vẻ càng là mỹ lệ vô song, phương hoa tuyệt đại, ngày hôm qua đi ra ngoài cũng không làm chuyện gì tốt chứ. Biết rõ Lý Vô Ngạo bản tính bạch, cũng là mỉm cười, hạc quốc bắn ra bốn phía, nhẹ giọng hỏi, ho khan khục, cái này, cái kia, ta ngày hôm qua đi ra ngoài làm một điểm sự tình. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo lúng túng không thôi, làm vừa cười vừa nói. Yui Kurenai ngược lại cũng lười cùng Lý Vô Ngạo tính toán. Giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền mang theo Uổng Công vào trù phòng. Sau đó liền bưng một chút sớm một chút xuất hiện, ăn nhiều một chút, ngày hôm nay muốn tiến hành trung nhẫn sát hạch. Mặc dù đối với thực lực ngươi rất là tự tin, nhưng là không muốn qua loa sơ suất. Lật thuyền trong mương, Yui Kurenai nhẹ giọng nói. Trong giọng nói, tràn đầy ân cần, sát hạch thời điểm, muốn linh hoạt một chút, chớ làm chim đầu đàn. Bạch đã ở một bên lúc nào cũng nhắc nhở, cảm thụ được hai nàng thân thiết quan tâm. Lý Vô Ngạo tâm một hồi cảm động, ngay cả vội vàng nói, ta biết rồi, yên tâm đi, hai vị lão bà đại nhân, dùng hai khối bánh mì, một ly bánh kem sau đó. Lý Vô Ngạo thì đừng bạch cùng Yuhi Kurenai hai nàng, hướng phía Konoha thôn đường cái chạy đi. Khi đi đến Hinata cửa nhà thời điểm, đúng dịp thấy Hinata cũng là bị một cái túi sách xuất hiện. Hinata, sớm, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hô, hướng Hinata vẫy vẫy tay. Vô Ngạo quân, chào buổi sáng. Hinata cũng là bằng lòng một tiếng, liền chạy tới. Hinata đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt thời điểm, Lý Vô Ngạo liền vươn tay ra, kéo lại Hinata hạo cánh tay. Hinata khuôn mặt đỏ lên, cũng là không có dãy giụa, tùy ý Lý Vô Ngạo nắm kéo. Lập tức, Lý Vô Ngạo giống như Hinata hiếu thuyết hiếu tiếu lấy, đi tới Konoha Ninja trường học. Mà lúc này đây, kèm theo trung nhẫn thi gần bắt đầu, rất nhiều quốc gia ninja cũng là lục tục chạy tới. Tràng diện người đông nghìn nghịt, dòng người như chú thích, nhiều vô cùng. Cũng may Lý Vô Ngạo cùng Hinata rất thuận lợi liền từ trong đó tìm được rồi Sakura cùng Ino thân ảnh. Thấy các nàng đứng ở cách đó không xa, Lý Vô Ngạo vẫy tay. Hô, Sakura, Ino, chúng ta ở chỗ này. Sakura cùng Ino cũng là nghe tiếng chạy tới. Sau đó Lý Vô Ngạo lại thấy được Tenten. Tenten nhớ tới hôm qua Thiên Hòa Lý Vô Ngạo ở chung với nhau hoang đường, cảm thấy khó xử cử chỉ, chưa phát giác ra mặt cười đỏ phừng phừng, rất là ngượng ngùng. Chúc mọi người sát hạch thuận lợi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Sakura, Ino, Tenten, Hinata từ nữ đều là khẽ gật đầu, lẫn nhau khích lệ một phen. Lý Vô Ngạo thì là đem trùng nữ cũng gọi đến một cái góc tối không người, nhỏ giọng nói ra, chờ tiến hành thi viết, cùng sở hữu 10 đề, trước 9 đề tương đối khó khăn, nhưng có thể ăn gian, đệ 10 đề thì là khảo sát đoàn đội ngưng tụ năng lực. Mặc kệ quan chủ khảo nói cái gì, chúng ta đều không thể buông tha. Sau đó, chúng ta liền thông qua. Từ nữ chậm rãi gật đầu. Bất quá tò mò Sakura vẫn là không nhịn được hỏi, Vô Ngạo, làm sao ngươi biết những thứ này? Lý Vô Ngạo vươn tạc thủ, nhẹ nhàng mà ở Sakura xinh đẹp trán rộng chạm một, mỉm cười nói, nếu như ta nói, ta có chưa biết tiên tri kỹ năng, ngươi tin không? Nhớ kỹ a hát. Đây là bí mật giữa chúng ta, không nhưng đối với những người khác nói nha. Thấy Lý Vô Ngạo lại không ngừng nháy mắt, Hinata, Ino, Sakura, Tenten bốn nữ đang tình hình đặc biệt lúc ấy chậm rãi gật đầu. Lý Vô Ngạo cùng tứ nữ lại tiếp lấy cười đùa một phen. Liền thấy quan chủ khảo Morino Ibiki cầm một đĩa bài thi đi tới bục giảng. Lý Vô Ngạo cũng biết trung nhẫn thi trận đầu sát hạch thi viết, liền muốn bắt đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.